bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 157, không phản kháng được vậy liền nằm ngửa hưởng thụ. Theo ta được biết, không có, Kanzaki Jin trả lời Shimi Ken nghi hoặc, Aoki nhà có khả năng làm môn này sinh ý, nhờ vào chính phủ cùng Mizuno nhà ở giữa bất hòa. Sở dĩ bọn họ đều cần dạng này một cái trung gian thương. Yêu quái cần nhân loại thi thể. Chính phủ cũng không hy vọng yêu quái vì thi thể mà tập kích người sống quấy nhiễu trật tự. Thế là liền chấp nhận trung gian thương tồn tại. Shimi Ken hiểu, không phải cái gì chỗ dựa hoặc là thân thích, mà là khách quan bên trên nhu cầu, mới thúc đẩy sinh trưởng Aoki nhà loại này trung gian thương người. Bất quá liền tính như vậy, loại này sinh ý cũng không phải ai cũng có thể làm. Aoki nhà hoặc là đặc biệt lợi hại, hoặc là vẫn như cũ là phía sau có người, hoặc là có yêu quái. Dạng này xem xét, Aoki nhà xác thực so Morishita nhà lợi hại hơn nhiều. Mizuno nhà là ai? Shimi Ken nhớ tới phía trước bị chính mình cự tuyệt qua nữ hài tử Mizuno Mirai. Nàng liền Kanzaki Jin đều kiểm tra không xuất thân phận. Mizuno nhà chính là Tokyo trong vòng lớn nhất yêu quái thế lực. Cũng có thể xem là vùng ngoại ô rất nhiều yêu quái trú đóng ở Tokyo người phát ngôn. Kanzaki Jin, tấn thăng thành viên chính thức về sau. Quyền hạn cũng tương ứng đề cao rất nhiều. Có khả năng tìm đọc tài liệu bí mật liền càng nhiều. Người lần trước để ta tra nữ hài kia, vô cùng có khả năng chính là Mizuno nhà hài tử. Trách không được cha không được thân phận bối cảnh. Kanzaki Jin hiếm thấy tán thưởng Shimi Ken một câu. Còn tốt ngươi rất quả quyết cùng nàng cắt đứt liên hệ. Nếu không ngươi không có bị bộ đối sách để mắt tới, cũng phải bị Mizuno nhà yêu quái để mắt tới. Shimi Ken kỳ quái nói. Cô bé kia lợi hại như vậy, ban đầu là làm sao tùy tiện liền bị Kuroishi Yuto cho bắt đi. Kuroishi Yuto là Shimi Ken làm rơi cái thứ hai hấp huyết quỷ. Mặc dù lúc trước cho hắn cùng Kanzaki Jin áp lực thực lớn, nhưng bây giờ xem ra, Kuroishi Yuto bất quá chỉ là nguy hại đẳng cấp C mà thôi. Mizuno Mirai gia đình bối cảnh thật lợi hại như vậy, làm sao lại bị loại tiểu nhân vật này bắt đi? Kanzaki Jin bưng lên uống trà một cái, nói khẽ, khả năng có ẩn tình khác, nhưng không liên quan gì đến chúng ta. Cũng đúng, hiện tại mục tiêu chủ yếu còn là Aoki Yusuke. Cái này ra hỏa bị Shimi Ken đánh một trận tơi bời đánh gãy tay về sau. Một mực liền không đi ra khỏi nhà. Liền bộ đối sách cũng không đi. Trực tiếp xin nghỉ bệnh nửa năm. Lấy hiện tại chữa bệnh thủ đoạn, bị đánh gãy hai tay cũng không cần thời gian quá dài liền có thể khôi phục. Thời gian dài như vậy không xuất ra cửa, khẳng định là sợ bị Shimi Ken đánh lén. Các ngươi hai cái kia tiền bối không phải nói muốn cho ta một cái túi nhựa sao? Sau khi trở về có hay không kiểm tra hắn? Kiểm tra là không có. Nhưng Aoki Yusuke sự tích đã bại lộ. Buổi tối đó phát sinh sự tình, không ngạc nhiên chút nào truyền về bộ đối sách bên trong. Nhất là Aoki Yusuke vô cùng có khả năng dùng thôi miên năng lực ám chỉ qua đồng lưu chuyện này. Người nào trong bóng tối lửa cháy thêm dầu hầu như không cần đoán. Kanzaki Jin hiểm nghi lớn nhất. Ăn thua thiệt ngầm Kuhoe cũng có khả năng. Tóm lại, bộ đối sách bên trong đối Aoki Yusuke đánh giá chính là sườn đối thức ngã xuống. Bởi vì rất nhiều thực tập sinh biết rõ phía sau ngay lập tức đi làm tinh thần vệ sinh. Nhộn nhịp phát hiện chính mình cũng bị Aoki ám chỉ qua. Cứ việc cái này ám chỉ là đề cao người khác đối hắn hảo cảm, tiêu trừ đối hắn tâm tình tiêu cực, nhưng cái này cũng đầy đủ buồn nôn. May mắn Aoki Yusuke năng lực không đủ mạnh, nếu không ổn thỏa chính là một màn bạch chọc thôi miên bộ đối sách sóng dữ mở rộng. Xác định bản kế hoạch hành động về sau, Kanzaki Jin mang theo Sayaka Aki cùng Sato Mai ra ngoài đi làm việc trước chuẩn bị cùng điều. Nghiên địa hình, muốn đem hai cái này cô nương bồi dưỡng thành hợp cách trợ thủ. Loại này công tác liền phải để các nàng tham dự vào. Sato Hayato thì là tiến về sân huấn luyện. tiếp tục huấn luyện các hạng cơ sở năng lực. Simi Ken một thân một mình ở nhà. Đến phòng ngủ đêm rất lâu không nhúc nhích, hắc ám kinh thánh móc ra. Aoki Yusuke không ra khỏi cửa. Muốn giết hắn chỉ có thể đến trong nhà hắn đi. Điểm này cũng không phải rất khó. Khó khăn là như thế nào che giấu tung tích. Cho dù có nữ tính ra ngoài, Simi Ken cũng không thể sử dụng tiên huyết chi chiều cùng cương thiết chi huyết, cái này hai hạng phân biệt độ quá cao năng lực. Hắn cùng Kanzaki Jin sau khi tự hỏi, quyết định sử dụng hắc ám kinh thánh ngôn linh thuật. Ngôn linh thuật tính thực dụng cực cao, hơi không chú ý liền có thể để đối thủ thất bại. Hơn nữa còn có thể dùng để giá họa cho cực lạc giáo. Nếu như Aoki nhà cùng cực lạc giáo có thể bởi vậy đánh nhau, kia thật là một công đôi việc. Mặc dù sử dụng ngôn linh thuật phía sau sẽ làm sâu sắc đối tà thần tín ngưỡng, hơn nữa còn sẽ bị hút đi sinh mệnh, nhưng Simi Ken cũng không được chọn. Hắn năng lực tuy nhiều, chân chính có tác dụng cũng liền mấy cái. Vì bảo thủ lý do, Simi Ken quyết định chỉ sử dụng một đến hai cái ngôn linh thuật liền được, đừng có dùng quá nhiều. Hắn lật ra hắc ám kinh thánh tìm kiếm, cuối cùng ở phía trên tìm tới ngôn linh thuật văn chương. Tìm tới ràng buộc cùng mất cân bằng hai cái này ngôn linh thuật. Căn cứ Simi Ken tự mình kinh lịch, hai cái này ngôn linh thuật dùng vào thực tế cao nhất. Còn có một cái là uy lực càng mạnh cực lạc thiên quốc. Nhưng đại giới muốn rút mất nhiều năm tuổi thọ. Simi Ken cũng không xác định tuổi thọ của mình bị rút đi còn có thể hay không khôi phục. Ngôn linh thuật độ khó ở chỗ thần ngôn, hoặc là tà thần ngôn ngữ nắm giữ trình độ, đọc càng trôi chảy, cùng tà thần giao lưu liền càng thuận lợi, tà thần liền càng rõ ràng ngươi muốn cái gì. Simi Ken, đọc độ thuần thục đã đầy đủ cao. Chỉ cần có thể thông thuận đọc lên đến, thanh toán đại giới, liền có thể thi triển ngôn linh thuật. Bất quá hắn đối tà thần hoàn toàn không có tín ngưỡng, cũng không biết thi triển ra ngôn linh thuật đến cùng có hay không uy lực. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Simi Ken đi tới chung cư trên sân thượng, để tránh tại trong nhà làm đồ hư hỏng. Trên sân thượng không có một ai, có mấy chậu không biết là người nào đặt ở nơi hẻo lánh chậu hoa. Trong chậu gặp hạn hoa cỏ đã khô héo. Hắn đối với chậu hoa, sử dụng ra cái thứ nhất ngôn linh thuật, ràng buộc, kèm theo vài tiếng nhẹ vang lên. Mấy chục cây màu đen xúc tu từ chậu hoa bên trong chui ra ngoài, đem mấy cái chậu hoa xít sao trói lại, lực đạo lớn, đem giày chậu hoa trói văng tung tóe, bên trong bùn đất rơi vãi đi ra. Một màn này để Simi Ken khẽ nhíu mày, vì cái gì tà giáo đồ sử dụng lúc chui ra ngoài đều là màu đen dây thừng, mà chính mình sử dụng lúc chui ra ngoài nhưng là xúc tu, mà còn hắn hoàn toàn không có cảm giác được sinh mệnh lực hoặc là tuổi thọ bị rút đi, hình như không có gì tác dụng phụ. Chẳng lẽ đây cũng là tà thần quà tặng mang tới chỗ tốt? Đối với phần này, kinh hỉ, Simi Ken không hề làm sao vui vẻ. Bởi vì tà thần đồ vật không tốt cầm. Các nàng thích tìm thú vui. Đưa cho ngươi đồ vật chính là vì tìm càng lớn việc vui. Ngươi cái này công cụ người chết sống, các nàng căn bản không quan tâm. Simi Ken đi tới kiểm tra, phát hiện những này xúc tu vẻ ngoài cùng bạch tuộc chân giống nhau như đúc. Còn mang theo rác hút, chất liệu sờ tới sờ lui bóng loáng mềm dẻo, giống như thịt không phải là thịt, không biết là thứ gì. Kiểm tra một hồi không có gì đầu mối về sau, Simi Ken một lần nữa lật ra hắc ám kinh thánh, nhắm ngay cách đó không xa một đầu ngó giáo rác chim sẻ nhỏ. Mất cân bằng, chim sẻ nhỏ lập tức ngã trên mặt đất, phát ra líu ríu tiếng kêu, cánh không ngừng đạp nước. Nhưng chính là không bay lên được. Đồng dạng, Simi Ken không có cảm thấy bất luận cái gì tác dụng phụ xuất hiện. Hắn vô ý thức lật ra hắc ám kinh thánh, bỗng nhiên lật đến một bức chân dung. Phía trên vẽ lấy liên ái nữ thần vinh quang chiếu rọi tứ phương tình cảnh. Chân dung bỗng nhiên đối Simi Ken mở miệng nói, người không cần kháng cự. Ba tương đương, Simi Ken nháy mắt đem hắc ám kinh thánh trùng điệp khép lại. Ngay sau đó hướng dưới lầu dùng sức ném xuống, đưa mắt nhìn màu đen kinh thánh rơi vào phía dưới thùng rác về sau, Simi Ken quay người lại xuống lầu, về đến nhà cân nhắc khóa lại. Tiến vào phòng khách, cước bộ của hắn dừng lại, bị hắn vứt xuống lầu màu đen kinh thánh. Yên tĩnh nằm ở phòng khách trên bàn trà. Simi Ken kinh ngạc nhìn xem trên bàn trà màu đen kinh thánh. Bỗng nhiên thở ra thật dài giọng nói. Đi tới cầm lên, nôn đờm một tiếng. Sau đó dùng ống tay áo xoa xoa. Được rồi, người thích thế nào liền thế nào a. Chống cự không được vậy ta liền nằm ngửa hưởng thụ. Có gan ngươi liền ngồi bên trên đem tốc độ lái đến 80 bước. Còn là trước tiên đem Aoki Yusuke làm rơi lại nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.